Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1433 Thiên Đạo Triều Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên Nam Thành biên ngoại không trung, có một vị vẫn rất kiên nhẫn luận bàn đúng sai, hoàn toàn là một cái tuyệt đối cay cú muốn ám quẻ mạc phàm chọn đời chọn kiếp. Kỳ thật ta thần mẫu người này đã làm rất nhiều lần phổ độ chúng sinh việc lương thiện, ta làm thiên đạo tự nhận cũng không hề tệ, cũng không biết vì sao đến cuối cùng, trong mắt ngươi nhìn thấy toàn bộ đều là bẩn thỉu, âm hiểm, đạo đức giả, sáu cha cùng gian tà, cũng bởi vì một lần này ngươi phá giải ta thức tỉnh nghi thức, ngươi liền kết luận ta tội ác tày trời, không chu diệt không được, bắt buộc cùng thiên đạo tách ra. Mạc phàm, ngươi coi lại ngươi hành vi ngu xuẩn, vì ngươi mà tất cả mọi người cùng chết. Thần mẫu Gaia tàn niệm còn sót giờ phút này biểu hiện ra trước nay chưa từng có thong dong, rất có tâm ma khiêu khích Mạc Phàm bên thân. Trước đó những cái kia bối rối, bất an, phẫn nộ xác thực có chân thực tình cảm ở bên trong, nàng đã từng đối với siêu duy vị diện con dân có rất cao kỳ vọng, nhưng bất quá là nàng cũng bởi vì muốn đoạt thần vị cùng cổ nguyệt đế nên bắt buộc phải làm ra hy sinh, mới có như vậy một bộ phận phản ứng, nàng chân thực bộ dáng là hiện tại như vậy, là ác mẫu thiên đế. Thần mẫu biết rõ, trong ánh mắt Mạc Phàm nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có chính nàng tội ác tày trời một mặt, hoàn toàn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, mặt khác tốt đẹp tất cả đều đã bị xóa trắng. Nhưng công bằng mà nói, nhiều như vậy thương linh chết có cái gì đâu. Dưới chân thần mẫu Gaia cũng không phải thương linh chúng sinh bọn hắn là đến cỡ nào nhỏ bé, chỉ là bọn hắn tương đương thật đáng buồn. Dù là trở thành thiên đạo đế hoàng, vẫn như cũ là dùng ánh mắt của bọn hắn, dùng trực giác của bọn hắn, dùng bọn hắn nguyên thủy nhất xúc động đi làm một ít chuyện, bọn hắn nơi nào có tín niệm của mình, có lý trí của mình. Giống như Lê Minh, Trương Hoàng Tuấn, bọn hắn từ một cái tâm ma bò vào đến một cái khác tâm ma bên trong, leo lên càng cao sẽ càng thấy chân trời mới, lại càng nguyện ý làm chó cho người cao hơn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thần mẫu Gaia chỉ cảm thấy bọn hắn rất thật đáng buồn. Thiên đạo này không về tay nàng, chẳng lẽ lại về tay bọn hắn? Bọn hắn lại có cái gì tư cách cùng mình đứng tại một cái độ cao đâu? Nàng là mẫu nghi thiên hạ đệ nhất, là tinh hoa lớn nhất, là tổ thần, là khởi nguyên, một thời bảo vệ siêu duy, một thời chống lại tam đại chí tôn đế hoàng liên thủ. Nàng nắm thiên đạo, có cái gì sai à, mà Mạc Phàm cùng Lucifer hết thảy hành vi, để thần mẫu ngược lại có chút hoang mang, cuối cùng mất trắng tất cả, cuối cùng phẫn nộ cá chết lưới rách. Thử nghĩ, nếu như hắn phá hủy công trình của nàng xong rồi thì đi đi, đừng đem nàng bức bách đến nước này, nàng căn bản tối đa cũng sẽ chỉ giết thêm một cái phong nguyệt cắt để lấy lại thiên tai khí vận là hết, cùng lắm là trục xuất thêm sở giang để đỡ nề hà, sau đó nàng sẽ yên lặng ngoan ngoãn ngủ say thêm 100 vạn năm chờ ngày phục trận. 100 vạn năm là rất dài, trong thời gian đó ai muốn sinh sôi phát triển thế nào cứ việc, các ngươi có 100 vạn năm tiếp tục sống để lập nghiệp cơ đồ, cũng không cần ta vận dụng thiên đạo diệt tuyệt cơ quan thí thần. Một động tác của Mạc Phàm cướp đi 100 vạn năm yên bình sinh cơ của toàn bộ siêu duy vị diện có đáng không? Từ góc độ của nàng đến xem, Mạc Phàm mới là kẻ tội ác tày đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đánh trọng thương thiên đạo thế giới ma pháp, siêu duy vị diện nàng dương cánh tay hiền lành từ mẫu đón hắn, hắn lại lần nữa đánh nàng. Cái này hỗn đản xúc sinh tại chính mình hoàn toàn không có đi để ý cùng phát giác tình huống bên dưới, đâm mình một nhát sau lưng. Cũng bởi vì nhân quả này, dẫn đến chính mình trăm vạn năm qua tất cả ngụy trang, tất cả ẩn nhẫn, lừa gạt cùng bố cục đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng cay không? Cay chứ, dù sao tại trước đây không lâu, giết chóc quen tay, bị mọi người cho là đồ nghiệp chướng Mạc Phàm mới càng giống một tên ác thần. Hắn và Lucifer trước đó như là hai cái hỗn thế tà ma, hắn chém hết siêu duy vị diện vô số người đến đả đảo đằng sau, để toàn bộ thế giới xa vào đến một trận vô biên hỗn loạn, mọi người đối với hắn thống hận cùng ghét cay ghét đắng đến cực điểm. Thế mà rốt cục hắn áp bức nàng thành ra cái dạng này, gió đổi chiều, xoay vận càn khôn. Thiên đạo là thiên đạo, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta chưa từng nói nếu ngươi không xứng nắm thiên đạo thì người nào khác sẽ xứng. Ngươi đừng có nhét chữ vào trong ý tứ của ta. Thiên đạo là vạn linh ý chí, chúng sinh tổ nguồn ý chí, trăm vạn thương linh bên trong hợp lại làm một trường khống quy tắc. Ngươi bất quá là trăm vạn thương linh trong đó mạnh nhất một kẻ nổi lên, sau đó dùng vô thượng thủ đoạn để đoạt quyền. Vạn chúng thương linh sẽ nắm thiên đạo, không phải ngươi, ngươi lấy cái quyền gì đứng trên vạn chúng. Tất cả việc ngươi làm chỉ là đang cố duy trì thế giới duy nhất một mình ngươi trưởng quản trật tự, ngươi là hành vi cực đoan chiếm giữ thiên đạo, phân bố quy tắc thế giới. Mạc Phàm nói ra, hừ, ta không hy sinh một nhóm người thì làm sao cứu được đại thế giới, đa vị diện tất cả mọi người khỏi tay cổ nguyệt đế. Ta phải sống lại thì cổ nguyệt đế mới buông tha tất cả, hy sinh thời đại này siêu duy thương linh có cái gì lớn lao. Thần mẫu tại gần Khô Kiệt bên dưới, lớn tiếng phản bác nói. Hy sinh một thời đại người để cứu lấy tương lai đa vị diện. Người mẹ nó não tàn, ta bây giờ càng cảm thấy, ta thà để Cổ Nguyệt Đế làm thần vương, để cho hắn bóp chết ngươi, trực tiếp bảo vệ lấy siêu duy thương linh vẫn còn so với mụ điếm như ngươi tốt hơn. Mạc Phàm dứt lời nói, lại tiếp tục để Bạch Phượng Hoàng thiêu đốt nội quan bên dưới cơ thể thần mẫu, mau mau để nàng ngủ say nín cái miệng già lại. Mạc Phàm, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Thần mẫu khuôn mặt ấn trên cốt sa đại địa, mặt nàng vỡ vụn hướng phía bầu trời cuồng loạn gào lên, tàn niệm linh thể sắp sửa lâm vào đóng băng chết lâm sàng thời kỳ, hiện tại là dãy dụa những phút chót. Ngươi sẽ không thoát được kiếp này, ngươi sẽ không. Mạc Phàm lười nghe chó sủa. Hắn đứng ở chỗ cao, nhìn xem những này màu nâu xa chi bụi bặm, mơ mơ hồ hồ giữa thiên địa như cũ còn đứng vững vàng đếm mãi không hết quấy nhiễu người. Mạc Phàm trong óc chẳng biết tại sao bỗng nhiên nổi lên một thân ảnh, đồng thời cũng quanh quẩn lấy một nữ nhân thân ảnh. Nàng tại cái kia đại địa trầm luân bên dưới, khi thì thánh khiết cao quý như thần cơ, khi thì vũ mị mê hoặc như yêu hồ, dáng người quyến rũ cùng gợi đòn đến cực điểm. Là nàng bế quan xong rồi. Mạc Phàm vui mừng quá đỗi. Rất tốt, rất tốt. Nương tử đại năng bế quan đi ra, có cái chỗ dựa điểm tựa, bám váy thần công vô địch. Bất quá, sau khi nhìn kỹ lại thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm phát hiện người kia cũng không phải là máy bay nương tử Minh Nguyệt thần cơ Vĩ Linh Hoàng. Này là một cái nam nhân trong hình hài thánh nhân, là Sở Giang hít thở sâu một hơi, cả người xung quanh phát ra thần văn diệu thế, tại cái này một tòa lại một tòa quỷ ma hồn sơn lạc trôi giữa bão cát sa mạc bên trong, Sở Giang thậm chí càng phảng phất giống như Phật Đà, giống như Nho Gia Hạo Nhiên Khổng Tử, giống như Hồng Quân lão tổ của đạo gia. Ánh mắt Sở Giang nhìn chằm chằm cái này thiết khí cơ quan thí thần, sau đó khóa chặt lại. Lực lượng quen thuộc sát phạt cảm giác tại cái này ngàn vạn hóa thân trong sa mạc chi kiếp tái hiện, Sở Giang chậm rãi giơ tay lên, bên trong nhuộm đầy thiên đạo huyết tế pháp lực. Kiếm vực mở ra, kiếm vực của Sở Giang chính là thanh minh vực của đạo gia, ngoài ra còn có hạo nhiên vực, liên hoa vực. Sở Giang một mình nắm ba siêu thánh chủng, nhưng ba siêu thánh chủng cũng không thể đại biểu hết năng lực của Sở Giang. Sở Giang sức mạnh chân chính là tự thân bên trong hắn đạo lý cùng thiên đạo học thuật. Có thể siêu thánh chủng đồ vật này, còn xa chỉ mang ý nghĩa cường hóa một chút cho hắn, không phải tất cả. Thật giống như Mạc Phàm, dưới tình huống chỉ cần ba siêu thánh chủng đã có thể chiếm thượng phong trước người được ví là không khác gì có hai thần chủng Lucifer. Thiên đạo triều pháp, Sở Giang không cần phun ra nửa chữ, chỉ gặp triều ca đột nhiên dương lên một tòa lại một tòa liên hoa Tây Thiên thần Phật, hàng trăm gốc Bồ đề, hàng chục La Hán, mười mấy vị Bồ Tát cùng vài vị Phật tôn thân mang kim liên thánh quang đột nhiên cứ thế giáng lâm tại chỗ này bình địa thế giới, bọn họ tọa chấn như trụ trời, đồng thời hết lần này đến lần khác che chở cho bên dưới nhân gian con dân lầm than. Đây đương nhiên không phải cái kia Tây Thiên Phật lạc thực sự giáng thế. Đây là phù thủy lực lượng đáng sợ đến cực điểm của một tên bất hủ thiên tài bậc nhất nhân loại. Xung quanh kết giới triều ca, còn có chi chít thần văn nho ra kiếm đạo đạo ra, pháp tắc thiên địa trùng điệp một tầng lại một tầng nâng lên, cũng che phủ tòa này triều ca lại. Cái này thiên đạo triều pháp, hoàn toàn chiếm cứ thiên vực triều ca, cũng hoàn toàn có thực lực kháng cự lại thiên đạo diệt tuyệt giáng lâm xuống. Sở Giang là nhìn Mạc Phàm, mở miệng nói. Triều ca an toàn, phiền các ngươi đi cứu tất cả mọi người an toàn tiến vào triều ca cách chương.